Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1303, nhìn lại cùng phục bàn. Neo định 3 năm, giải ly sơn đỉnh, chính đang ngồi xếp bằng suy ngẫm Lý Phàm, chợt mở mắt, nỗi lòng bị loạn, lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Thở phào một hơi, chậm rãi đứng dậy, đi ra nhà gỗ. Đi tới vách đá Vân Hải trông về phía xa, gió núi từng trận, thổi Lý Phàm quần áo bay phất phới, trọn vẹn sau gần nửa ngày, Lý Phàm tâm cảnh mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. 3 năm qua, cảnh tượng như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Không giống trước đó, làm lần này Lý Phàm thành công hoàn chân trở lại neo định 1 năm sau. Đi qua luân hồi kinh lịch, vẫn tại thật sâu ảnh hưởng hắn. Cũng không phải là rơi nhập chân tiên chi võng bị động như vậy ảnh hưởng, mà chính là Lý Phàm tự thân tâm thái xảy ra vấn đề. Cho dù có huyền hoàng tiên tâm chú hộ thể, cũng không thể thoát khỏi. Mỗi khi hắn nỗi lòng tự đắm chìm không lâu sau, một vùng tăm tối bên trong, miêu bảo nhảy lên một cái, sau đó đem tiên khư chân tiên thân ảnh thôn phệ hình ảnh, thì không bị khống chế theo não hải chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên. Kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đồng thời. Tâm thần đại loạn, cũng không còn cách nào duy trì tĩnh tâm trạng thái. Miêu bảo, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp động, trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy hai chữ này. Miêu bảo rõ ràng nắm giữ đồ vật phục chế, sinh linh mô phỏng hóa, dịch kinh phạt tủy các loại 3 loại dị năng. Nhưng ở bị theo câu cá trì câu lúc đi ra, lại chỉ là màu trắng phẩm chất. Câu cá trì, ẩn ẩn là một vị đã lĩnh ngộ câu chi đạo vô danh chân tiên tạo hóa. Mà có thể lừa qua câu cá trì miêu bảo, lại làm sao có thể đơn giản. Miêu bảo lấy nguyên lực tinh túy làm thức ăn, cũng trình độ nhất định nói rõ nó tự thân phi phàm chỗ. Chỉ là, vô luận là làm quân cờ thánh hoàng, cũng hoặc là tự nhận là kỳ thủ Lý Phàm. Cũng không nghĩ tới, miêu bảo vậy mà lại là khủng bố như thế một kiện tạo vật. Tiên lực chỗ đến, như chân tiên đích thân tới. Cho dù không phải bản tôn, chỉ là một đạo hư ảnh. Vậy cũng trong lúc giơ tay nhấc chân đem vỡ vụn huyền hoàng giới tiên hàng. Vạn vật quy hư đại trận cho trấn áp. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng. Là tinh hải 3 vị thái thượng cường giả. Cho dù dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại bên trong tiên trận sinh tồn. Thái thượng cùng chân tiên, trong đó chênh lệch, không thể tính theo lẽ thường, mà có thể một miệng nuốt mất chân tiên hư ảnh miêu bảo. Thực lực chân chính, khó có thể tưởng tượng. Ở kiếp trước, Lý Phàm hoàn chân tại tiên khư hấp lực biến mất, tường cao tan rã, tinh hải dung chuyển lúc, bản năng cầu sinh, làm đến hắn tại sau khi khiếp sợ. Ngắn ngủi đem sợ hãi trong lòng đè xuống, mà đợi đến một thế này, vừa mới hồi phục tinh thần lại, cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ, đã từng trực diện qua tiên khư chân tiên, cho dù là thông qua phân thân, cho dù hoàn chân về sau có rất nhiều tác dụng phụ. Nhưng Lý Phàm trung quy là thành công hoàn chân, cho nên ở kiếp trước coi là chân tiên buông xuống về sau. Lý Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chỉ là thời khắc bảo trì cảnh giác, cũng không có lập tức hoàn chân, vì chính là có thể lại lần nữa nhìn trộm chút liên quan tới chân tiên bí ẩn. Chưa từng nghĩ, chân tiên buông xuống, vậy mà dẫn xuất miêu bảo chân diện mục, một mắt diệt huyền hoàng tiên khư chân tiên, tại miêu bảo trước mặt, đều thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền bị một miệng nuốt vào, nếu là Lý Phàm bị miêu bảo để mắt tới, lại há có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Muôn đời kinh doanh, suýt nữa nháy mắt thành không. Từ đó vạn kiếp bất phục, làm sao có thể không cho Lý Phàm cảm thấy nghĩ mà sợ. Vốn cho là, ta đã đầy đủ chú ý cẩn thận. Huyền hoàng giới nước, đã cơ bản tra rõ. Đến đón lấy thì không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Không muốn tường cao bên ngoài, cho ta cái đại kinh hãi. Chấm ngoặc kép. Không nhìn vẫn tại trước mắt không ngừng chớp động. Hoàn chân kế thừa lựa chọn tin tức. Lý Phàm trở lại trong nhà gỗ. Trong phòng, bầy đầy dùng đầu gỗ điêu khắc thành mèo con. Hình dáng khác biệt, sinh động như thật, chỉ bất quá toàn bộ đều là thiếu cánh tay cụt chân bán thành phẩm. Không cách nào theo pho tượng kia nhìn thấy mèo con nguyên bản bộ dáng. Đây đều là Lý Phàm trong 3 năm tự tay điêu khắc mà thành. Không có điều động linh lực, thuần túy thủ công chế tác. Lý Phàm ngóng nhìn chỉ chốc lát, lại chọn lựa ra một khối thích hợp đầu gỗ, lấy ra một bên cái rũa, kiên nhẫn bắt đầu điêu khắc. Lý Phàm đây là tại sử dụng mộc điêu xuất hiện lại phương pháp. Trực diện nội tâm căn nguyên hoảng sợ, mưu đồ đem Miêu Bảo đối với mình mang tới ảnh hưởng tiêu trừ. Thật có chút hiệu quả. Lý Phàm theo Miêu Bảo ác mộng bên trong đánh thức tần suất, so với 3 năm trước đây thấp xuống quá nhiều. Bất quá Lý Phàm biết rõ, muốn chân chính đem cái này tâm ma tiêu trừ, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này, thật tốt phục ban, suy tư một phen. Ở kiếp trước thời khắc sống còn, tinh hải dung chuyển, tường cao vỡ vụn mang tới trùng kích, làm đến rất nhiều tại diệt thế bên trong tiên trận may mắn còn sống sót cường đại tu sĩ, ào ào không chịu nổi, biến thành cho bụi. Lúc đó tại bên trong tiên trận trụ cột, mượn nhờ tiên trận còn sót lại lực lượng Lý Phàm phân thần, lại là ẩn ẩn phát giác được, tinh hải dung chuyển, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì tường cao tan rã, càng có một loại nào đó tồn tại bất ngờ buông xuống nguyên nhân. Như là một tảng đá lớn, rơi vào đầm sâu, tóe lên vô số bọt nước, tại nguyên bản thì dao động không ngừng trì ám tinh hải, nhấc lên từng trận ngập trời sóng lớn. Đây là trì ám tinh hải, tự tiên lộ đoạn tuyệt đã qua vạn năm đều chưa từng xuất hiện trọng đại biến cố. Như vậy hỗn loạn, nguy cơ tràng diện dưới, bởi vì quả quyết nhạy bén, Lý Phàm hoàn toàn chính xác thành công hoàn chân. Nhưng hoàn chân lúc trải qua hình ảnh, cùng trước kia so sánh, lại là xuất hiện một số biến hóa. Đây cũng là trong 3 năm, Lý Phàm thủy chung không cách nào chính thức tĩnh tâm cấp độ càng sâu nguyên nhân. Bình thường hoàn chân cảnh tượng, chính là chung quanh cảnh tượng phai nhạt xuống, như là bịt kín một tầng hơi nước, nhìn không rõ ràng. Hoàn chân phát động về sau, sở hữu hình ảnh đứng im, phá toái, đều bay vào tự thân trong đầu. Ở trước mặt gần cực mạnh uy hiếp lúc, tỉ như lúc trước Huyền Hoàng bị tiên khư chân tiên một mặt diệt thế, vô diện chân tiên từ xa đến, những thứ này cường hoành tồn tại có thể tại hoàn chân chung quanh đứng im trong tấm hình di động, bất quá tốc độ rất chậm, tựa như hoàn chân trong ngoài không phải cùng một cái thời không. Mà ở kiếp trước, Lý Phàm trải qua hoàn chân tràng cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Hoàn chân ngoài tràng cảnh, tựa hồ không có có chịu ảnh hưởng, giống như vẫn như cũ đứng im. Nhưng chung quanh giường như bị vũ khí bao vây, hình ảnh cũng không ngừng phát sinh lấp lóe, sáng ngời không chừng, tựa như đã mất đi tín hiệu kiểu cũ tivi đồng dạng. Một khắc này, Lý Phàm suy nghĩ cơ hồ trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể phản chế thủ đoạn. Chỉ có thể như là tiếp nhận thẩm phán, giống như chờ đợi cuối cùng vận mệnh buông xuống. Bất quá may mắn là hoàn chân lớn nhất cuối cùng thành công phát động, hắn Lý Phàm lại lần nữa về tới neo định một năm, làm trước mắt xuất hiện cái kia vô cùng quen thuộc cảnh sắc về sau. Lý Phàm cơ hồ hư thoát, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghĩ tới đây, Lý Phàm trong tay cái rũa vạch một cái, nguyên bản 10 phần hoàn mỹ mèo con mộc điêu thoáng chốc báo hỏng. Lý Phàm đem ném ở một bên, lại lấy ra một khối đầu gỗ bắt đầu điêu khắc, bài trừ trong đầu hết thảy tạp niệm, vạn phần nghiêm túc, làm một cái cùng Miêu Bảo giống nhau y hệt, nhưng ít hơn 2 cái lỗ tai pho tượng thành hình về sau. Lý Phàm cảm giác đến nội tâm của mình lại lần nữa bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu phục bàn ở kiếp trước kinh lịch. Ở kiếp trước thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là biết được Miêu Bảo tồn tại. Đối tượng cao ngoài có cụ tượng hóa nhận thức, đã từng Lý Phàm còn kế hoạch, như có cơ hội, nhìn có thể hay không mượn nhờ Bạch Tiên Sinh lưu lại di sản vượt ngang tường cao. Bây giờ lại là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Tường cao bên ngoài mặc dù đáng sợ, nhưng đối trước mắt Lý Phàm ảnh hưởng, thực thì không phải vậy quá lớn. Dù sao theo Miêu Bảo biểu hiện đến xem, chính thức có thể vào nó pháp nhãn, chỉ có chân tiên nhất cấp tồn tại. Khoảng cách chân tiên chi cảnh, Lý Phàm còn kém quá xa, bởi vì quá mức nhỏ yếu, cho nên hoàn toàn không cần buồn lo vô cớ. Mà đối với cái kia đáng kinh đáng sợ Miêu Bảo lai lịch, căn cứ ở kiếp trước kinh lịch, Lý Phàm có hai cái suy đoán. Thứ nhất, Miêu Bảo vốn là vị kia sáng tạo câu cá trì vô danh tiên tạo vật, thậm chí còn có thể là vô danh tiên lực lượng kéo dài tới. Câu cá trì cùng Miêu Bảo, rất có thể không chỉ một, không ngừng phân bố tại cùng một chỗ. Sứ mạng của bọn chúng, cũng là tìm kiếm thế gian vẫn còn tồn tại chân tiên. Một khi phát hiện hắn nhóm tung tích, vô danh tiên liền sẽ buông xuống, đem hắn nhóm thôn phệ. Thì như năm đó, Lý Phàm tại Tùng Vân Hải định hồ cá nhìn đến những cái kia ngư vương hạ tràng một dạng. Nhưng ở trong đó, có một vấn đề, chỗ lấy sẽ bị thôn phệ, là bởi vì có giá trị. Ngư vương sẽ bị chia cắt, là bởi vì nhận lấy tham gia định cá trận đấu tu sĩ linh lực bổ dưỡng. Đối với cái khác ngư vương mà nói, chính là đại bổ chi vật, mà đối với đã lĩnh ngộ một loại nào đó đạo đồ, đã siêu thoát vô danh tiên mà nói, tầm thường chân tiên, tựa hồ cũng không có đáng giá thôn phệ giá trị, cũng hoặc là, mục tiêu chân chính là giống tiên khư chân tiên như vậy. Ngộ đạo vạn năm, sắp tấn thăng chân tiên, có thể đem đối nói cảm ngộ chiếm làm của riêng, thần kiêm thứ hai. Thậm chí nhiều hơn đạo đồ. Chấm ngoặc kép, chân tiên đã xa không thể chạm. Vô danh chân tiên càng là tư liệu ít càng thêm ít. Lý Phàm chỉ có thể bằng vào chính mình quá khứ đối sự vật nhận biết tiến hành hợp lý phỏng đoán. Ngoại trừ Miêu Bảo là vô danh chân tiên kéo dài tới khả năng bên ngoài, còn có loại thứ hai ngờ tới. Miêu Bảo chỗ lấy sẽ xuất hiện trong câu cá trì, là bởi vì mục tiêu của nó vốn là vị kia lấy câu nhập đạo vô danh tiên. Câu cá trì vơ vét tinh không bảo vật, Miêu Bảo cảm ứng được lực lượng về sau, liền ngụy trang mắc câu, chủ động tiến vào câu cá trì bên trong, vì chính là có cơ hội tìm được câu cá trì sau lưng vô danh tiên. Bởi vì cái gọi là câu người cũng bị câu chi, bất quá buồn bực ngán ngẩm chờ đợi con mồi mắc câu thời điểm, lại là phát hiện một vị khác chân tiên. Tính được là niềm vui ngoài ý muốn. Theo ở kiếp trước sau cùng Miêu Bảo thần sắc đến xem, nó tựa hồ cũng không kén ăn. Đối với tiên khư chân tiên xuất hiện đồng dạng 10 phần kinh hỉ. Loại thứ hai suy đoán sau lưng đại biểu đồ vật, xa so với loại thứ nhất càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dù sao Lý Phàm sớm liền biết rồi vô danh tiên tồn tại. Vô danh tiên cảnh giới, còn muốn tại chân tiên phía trên. Thuấn sát chân tiên, cũng là ứng hữu chi lý. Nhưng nếu như là loại thứ hai suy đoán là thật, như vậy mang ý nghĩa Miêu Bảo rất có thể chỉ là một cái dẫn đầu. Một cái ngoài tường văn minh, dùng để chuyên môn đi săn chân tiên, thậm chí vô danh chân tiên thợ săn. Lý Phàm nhớ lại ở kiếp trước đoạn kết lúc, Miêu Bảo nhảy lên, đi hướng tiên khư sau hình ảnh. Không cách nào cảm giác trong đó cụ thể tình cảnh. Nhưng tiên khư hấp lực chậm rãi biến mất, đã có thể nói rõ một ít sự thật. Không có bất kỳ cái gì tranh đấu ba động phát ra. Chấm ngoặc kép, tiên khư chân tiên, hẳn là không có thể làm ra quá nhiều phản kháng. Liền bị bắt được, chỗ lấy dùng bắt được cái từ này, mà không phải dùng vẫn lạc. Là bởi vì Lý Phàm rõ ràng cảm nhận được tiên khư hấp lực chậm rãi biến mất quá trình. Thật giống như hấp lực ngọn nguồn bị chậm rãi kéo vào đầm lầy, dần dần biến mất một dạng, mà không phải nương theo lấy chân tiên vẫn lạc, tiên khư hấp lực trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Nếu như suy đoán là thật, như vậy tường cao băng giới, tinh hải dung chuyển, cũng là Miêu Bảo thế lực sau lưng vì bắt được chân tiên mà buông xuống chứng minh. Có thể sáng, tạo Miêu Bảo bực này tạo vật. Tường cao bên ngoài thế lực đó tất nhiên cũng phát triển đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Bắt được chân tiên thì là có thể có lợi. Nếu như nói chân tiên có giá trị gì, một là tiên linh chi lực, hai thì là chân tiên chi đạo. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm một bên suy tư, một bên đem lại điêu khắc tốt mèo con mộc tượng dọn xong. Nội tâm lại lần nữa yên tĩnh mấy phần, làm hoảng sợ bị đuổi tản ra về sau. Lý Phàm trong lòng lại hiện lên một chút suy nghĩ. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, Miêu Bảo phát hiện đối với ta mà nói, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Tối thiểu nhất, ta cũng có thể chế ước chân tiên thủ đoạn. Có một lời không hợp lật bàn tư bản, mà không giống trước đó. Một khi chân tiên buông xuống, cũng chỉ có thể chật vật hoàn chân. Lý Phàm ánh mắt chớp động, duy nhất cần thiết phải chú ý, cũng là hoàn chân bại lộ. Theo ở kiếp trước sau cùng hoàn chân trải qua hình ảnh đến xem. Miêu Bảo sau lưng văn minh, lại có đủ để ảnh hưởng hoàn chân lực lượng. Cũng không phải là cùng loại với chân tiên chi lực, trực tiếp tác dụng tại ta, từ đó ảnh hưởng hoàn chân phát động. Nhưng thực sự, ảnh hưởng đến hoàn chân bản thân, dù là chỉ là hoàn chân hình ảnh rất nhỏ ba động. Chấm ngoặc kép, nếu như muốn mượn nhờ Miêu Bảo lực lượng, liền không thể tránh né phải vận dụng phân thân. Ý niệm tới đây, Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày. Ở kiếp trước, hắn bản tôn tọa trấn diễn pháp giác không gian bên trong bất động, phân hóa ra rất nhiều cá thể, trong bóng tối mưu đồ, phân thân thánh hoàng, thánh thai, nhiều đạo phân thần, tuy nói tổng thể không có ra cái vấn đề lớn gì, nhưng cũng xuất hiện nhỏ xíu mất khống chế. Tỉ như phân thân thánh hoàng, cho thấy tương đối cao đạo đức quan điểm, tuy nói là tại sáng tạo phân thân thời điểm, chính mình áp đặt thiết lập tại hắn, nhưng lại bởi vậy cùng bản tôn sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Đằng sau càng là trực tiếp triệt để cùng bản tôn cắt đứt liên lạc, làm đến bản tôn cảm giác bị chém đứt. Đối chiến truyền pháp, thiên y lúc một số chi tiết, lại là bởi vậy không cách nào biết được. Lại nói thí dụ như, phân thân tinh thần ổn định trạng thái, so với bản tôn, phân thân, càng thêm không bằng, tâm tình chập chờn có khi quá mức kịch liệt, hoàn toàn cùng bản tôn trái ngược. Tuy nói Lý Phàm có thể hoàn toàn trưởng khống phân thần mỗi tiếng nói cử động, lại đối cái này tinh thần trạng thái mất khống chế, không cách nào làm đến hoàn toàn miễn trừ. Ngoại trừ phân thần chỉ là một đạo thần niệm, tự thân quá mức nhỏ yếu nhân tố bên ngoài, Lý Phàm còn ẩn ẩn đã nhận ra, ở kiếp trước chia ra phân thần tâm tình rất dễ ba động nguyên nhân căn bản, chính là huyền hoàng tiên tâm chú. Trước có thánh thai, đem huyền hoàng tiên tâm chú truyền thụ cho trấn thủ sát trá Thâm Uyên Thanh Huyền Quân. Lại có thánh hoàng đem tiên tâm chú ban cho Đại Khải Cấm Quân. Đồng tu cái này một pháp môn sinh linh, vượt qua 10 vạn khoảng cách. Ban đầu, Lý Phàm cũng không cảm thấy đông đảo truyền bá tiên tâm chú sẽ đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì. Bất quá sự thật chứng minh hắn sai. Huyền hoàng tiên tâm chú, từ khi hắn bước vào tiên đạo đến nay, một đường nương theo lấy hắn, theo đã dung nhập bản năng tu hành, đã ẩn ẩn cùng hắn tự thân hòa làm một thể, làm hắn đối ngoại lan ra về sau. Huyền hoàng tiên tâm chú duy trì tâm thần ổn định tính, thì nhận lấy tương ứng ảnh hưởng.